Xuyên sách chi phù mộng tam sinh. Chương 136. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe Hàn Phi Vi, Văn Nhân Thu không nói một lời, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm nàng, tựa hồ đã sắp bộc phát. Hàn Phi Vi nhìn hắn như vậy, mí mắt buông xuống, trong lời nói để lộ ra một tia đau lòng cùng phẫn uất. "Biểu ca, muội thật đau lòng huynh." Tần Mặc Hàm bất quá là ỷ vào Tần gia hết mực sủng ái. Tô Tử Ngưng đối nàng nhìn với con mắt khác, còn không phải vì phía sau nàng có Tần gia vô hạn tài nguyên. "Nếu như huynh..." A, sau một khắc Hàn Phi Vi lời nói bị chặn lại. Thống khổ ô ô kêu lên, mà Văn Nhân Thu vốn không nói một lời, lúc này bàn tay hung hăng bóp lấy cổ họng Hàn Phi Vi. Đôi tròng mắt trong bóng đêm càng hiện ra sắc lạnh, âm trầm mà nguy hiểm. "Ngươi rốt cuộc là ai?" Hàn Phi Vi thống khổ mặt cứng đờ, liều mạng lôi kéo cánh tay Văn Nhân Thu, trong mắt nước mắt doanh doanh, khóc nhọc nói: "Biểu ca, huynh, huynh làm cái gì? Muội, muội là Phi Vi, đừng lại rảo biện." Văn Nhân Thu trong tay lực đạo càng phát ra lớn, lạnh giọng nói: "Phi Vi đầu óc ngu si, ghen tị kiêu căng, thế nhưng muội ấy ghét nhất liền là Tô Tử Ngưng. Ngươi luôn mồm nâng lên Tần Mặc Hàm, lại nói Tô Tử Ngưng chướng mắt ta là bởi vì ta thua kém Tần Mặc Hàm. Ngươi nếu là muội ấy, thật hận không thể trước tiên giết Tô Tử Ngưng, làm sao lại muốn ta cùng Tô Tử Ngưng dính líu quan hệ?" Hắn trong lúc bế quan cũng đã gặp Hàn Phi Vi mấy lần, lúc đầu chỉ cho là nàng sửa lại tính tình, mới còn hơi kinh ngạc. Hắn dù không ưa thích Hàn Phi Vi, nhưng mười phần hiểu rõ nàng. Vừa rồi phát giác nàng ăn nói rất không đúng, lại thêm chuyện phát sinh trước đây, hắn liền càng thêm cảnh giác. Nữ nhân không ngừng giãy giụa thoáng sững sờ, trong mắt vốn tràn đầy hốt hoảng lại hiện lên vài tia âm tàn. Văn Nhân Thu vốn cũng còn có chút nghi hoặc, nhưng đối phương ánh mắt lóe lên ngoan độc để hắn càng thêm xác định. Đây không phải biểu muội hắn. Hàn Phi Vi một lòng yêu thích hắn, hắn cũng hiểu rõ tính cách nàng, ghen tị nhưng kém thông minh, làm sao có thể nghĩ ra kế hiểm độc thế này để bẫy Tần Mặc Hàm, mà lại lấy kỳ sơn để ngụy trang. Nghĩ đến đây, hắn lông mày nhíu chặt, đem Hàn Phi Vi trước mắt hung ác ép lên núi giả. Nói: "Ngươi là ai? Biểu muội ta đâu? Biết đã bị vạch trần." Nữ nhân đang giả vờ dẫy dạo ho khan lập tức bình ổn lại, nhếch môi cười khẽ, lung lay cánh tay mảnh khảnh. "Vốn cho rằng ngươi thông minh ngoài dự liệu, lại không nghĩ ngươi vẫn ngu xuẩn như vậy. Ta cái này thân túi ra hàng thật giá thật, liền là Hàn Phi Vi. Ngươi có đem phụ mẫu nàng gọi tới, cũng không thể nghi ngờ. Ngươi nói nàng đi đâu?" Văn Nhân Thu sắc mặt cứng đờ, ngay sau đó cả người hắn sát khí lạnh lẽo bừng lên. "Ngươi đoạt xá nàng." Mỗi chữ mỗi câu mang theo cắn răng nghiến lợi tức giận. Nữ nhân ngẩn người, lập tức nở nụ cười. "Thế mà tức giận, ngươi thật đúng là thằng ngu. Ha ha, thật không uổng công biểu muội ngươi vì ngươi mà phạm nhiều lần ngu xuẩn." Nàng giơ tay lên, tóm lấy cánh tay Văn Nhân Thu, mạnh mẽ đem tay hắn từ chỗ cổ nàng dịch chuyển khỏi. "Đoạt xá nào có đơn giản như vậy? Chúng ta bất quá là giao dịch với nhau. Giao dịch tiến hành liền cần trả giá đắt. Bây giờ thân thể nàng quyền chi phối thuộc về ta mà thôi." Văn Nhân Thu kinh ngạc mà nhìn tay mình bị nàng kéo ra, ý thức được chuyện không thích hợp, hắn cấp tốc lui lại kéo ra một khoảng cách, trong đầu suy nghĩ hỗn loạn, cuối cùng hít vào một hơi, tựa hồ cố gắng duy trì tỉnh táo. "Là Hàn gia, cấu kết ma tộc chính là Hàn gia." Nữ nhân vuốt vuốt quần áo, sờ lên cái cổ đã hiện ra vết đỏ, làm như kinh ngạc nói: "Ai, tâm tư rất linh hoạt nha. Ta thấy cũng không sai, trừ bỏ Tần Mặc Hàm, ngươi cũng xem là không tệ." "Không đúng, lúc rời hư không huyễn cảnh, Hàn Phi Vi còn rất tốt, muội ấy không có khả năng cấu kết ma tộc." Văn Nhân Thu lông mày gấp vạn, có chút không hiểu. "Ngươi thật không hiểu được lòng dạ nữ nhân, nhất là nữ nhân ngu xuẩn váng đầu như biểu muội ngươi." "Bất quá không sai, đoạn thời gian kia ta không thích hợp ra mặt, Tạm thời để nàng sử dụng thân thể có ích một chút. Ngươi là người trong ma tộc. Văn Nhân Thu ánh mắt đóng băng. Ngươi liền không sợ ta hiện tại liền vạch trần thân phận của các ngươi. Để các ngươi thất bại trong gang tấc sao? Nữ nhân nhìn tầng kết giới lấp lóe xung quanh. Bật cười. Văn Nhân công tử làm gì khẩn trương? Ta đến chỉ là muốn hợp tác. Chẳng lẽ ngươi cam tâm khuất phục trước Tần Mặc Hàm? Nhìn người trong lòng của mình bị nàng chiếm hữu. Văn Nhân Thu lông mày ngưng tụ. Xưng hô xa lạ phun ra từ gương mặt quen thuộc. Dù biết đó không phải Hàn Phi Vi nhưng hắn vẫn cảm thấy không thoải mái. Tuy nhiên lời của nàng lại càng làm cho hắn để ý. Ngươi có ý gì? Cái gì gọi là chiếm hữu? Ngươi còn không biết. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy Tô Tử Ngưng cùng Tần Mặc Hàm tình cảm tốt đến khiến người kinh ngạc sao? Ngươi thử nghĩ, nếu Tần Mặc Hàm là nam tử, điều này có ý nghĩa gì? Nữ nhân tựa hồ thương hại cho hắn, khẽ lắc đầu cảm khái. Văn Nhân Thu lập tức máu xông đại não, nửa ngày mới tìm được thanh âm. Ngươi nói là, Tần Mặc Hàm, cùng nàng, là, đạo lữ, Hàn Phi Vi, tấm tắc nói. Các ngươi thật là cổ hủ đến ngu ngốc. Nếu không phải vậy, ngươi cho rằng thế nào? Nhìn cả người hắn giống như bị đả kích nặng nề. Hàn Phi Vi, ánh mắt lóe lên tia cười giảo hoạt. Được rồi, chỉ cần ngươi hỗ trợ. Chúng ta có được Tần Mặc Hàm. Đến lúc đó Tô Tử Ngưng liền là của ngươi. Các ngươi là muốn giết Tần Mặc Hàm. Sau đó lần nữa xâm lấn tu chân giới. Văn Nhân Thu toàn thân đều căng thẳng. Hắn giờ phút này đã bị kích thích đến tê liệt. Thế nhưng vẫn còn sót lại chút lý trí. Tần Mặc Hàm, ma tộc vì sao muốn liên thủ với hắn diệt trừ Tần Mặc Hàm? Là nàng cản trở bọn chúng sao? Hắn thân là người kế thừa Văn Nhân gia, tổ tông của hắn và nàng từng kề vai huyết chiến ma tộc. Bọn hắn nhất tộc cùng ma tộc không đội trời chung. Hắn làm sao có thể bảo hổ lột ra? Môi hở răng lạnh, hắn không ngu ngốc đến mức này. Nữ nhân ánh mắt trì trệ, nghiêm mặt nói. Tu chân giới cùng ma tộc một trận chiến tránh cũng không thể tránh. Ngươi cho rằng một cái nho nhỏ Tần Mặc Hàm có thể ngăn cản. Chỉ bất quá nàng thực sự chướng mắt. Có người muốn mạng của nàng. Ngươi không phải cũng muốn điều đó sao? Buồn cười. Một cái ma tu không biết sống chết đặt xá biểu muội ta. Còn muốn lừa gạt ta cấu kết cùng các ngươi. Dứt lời hắn lập tức tế ra ngũ linh kiếm. Đây là tiên khí hắn đạt được trong hư không huyễn cảnh. Ngay sau đó linh lực cuồn cuộn mà lên. Hắn đứng tại chỗ, kiếm trong tay huyễn hóa thành 5 cái tàn ảnh. Như thiểm điện đánh thẳng đến nữ nhân kia. Đồng thời một thanh bắn về phía kết giới. Đối phương tu vi sâu cạn không biết. Hắn nhất định phải bảo đảm vạn nhất. Chỉ là Hàn Phi Vi, sau khi lắc mình tránh né, buông ra một tiếng cười. Tưởng là nhập nguyên anh liền có thể thi thố tài năng. Văn Nhân Thu, ngươi đừng quên, ngươi làm sao nhập nguyên anh? Một câu để Văn Nhân Thu ngạnh sinh sinh dừng lại động tác. Trong lúc nhất thời như rơi vào hầm băng, hắn không phải không nghĩ tới, chỉ là còn đang tự lừa mình dối người, cho rằng bản thân có thể còn tia hy vọng. Ngươi, các ngươi đã làm gì? Hắn cảm thấy mình thanh âm đều có chút biến điệu. Hàn Phi Vi, che miệng cười đến thuần lương. Đừng khẩn trương như vậy. Chỉ là chúng ta lo lắng Văn Nhân công tử. Phi Vi lại nóng vội vô cùng. Liền tặng ngươi tâm quyết chí cao vô thượng của ma tộc. Hồn Thiên Quyết, quả nhiên Văn Nhân công tử thiên phú siêu quần. Rất nhanh liền thành công đi vào tầng thứ 3. Hiếm có, không có khả năng. Hồn Thiên Quyết thế nào lại là ma công? Văn Nhân Thu triệt để thất thố. Hắn một thân chú trọng phẩm hạnh, duy trì lấy tư thái người đứng đầu bảng xếp hạng thiên phú tu chân đại lục. Đối với ma khí hắn cũng có hiểu biết. Làm sao lại không sớm phát hiện? Nếu là tặng cho Văn Nhân công tử, chúng ta tự nhiên hết sức thận trọng. Hồn Thiên Quyết nguyên bản là tâm pháp chính thống của tu chân giới. Do chính tay Tần gia gia chủ Tần Chiêu Mặc sáng tạo. Cũng không biết trời xui đất khiến thế nào, lại rơi vào ma tộc. Nàng sáng tạo tâm pháp tự nhiên cao thâm khó dò. Thế nhưng đại nhân của chúng ta đã dựa vào đó tiến hành cải biến. cho nên hồn thiên quyết từ đó. Ha ha, bất quá đừng lo lắng. Tu vi của ngươi thế nhưng thật khó có được. Ngươi không phải nên vui vẻ sao? Những lời này, để văn nhân thu hồn bay phách lạc. Hắn không thể tin tưởng chính mình đã sớm bị tính kế. Nếu không tin, ngươi đem thể nội linh lực dọc theo các mạch thái âm, thiếu âm, quyết âm vận chuyển, nhìn xem có gì biến hóa. Văn nhân thu mặc dù có chút hoảng loạn, thế nhưng trên mặt vẫn trầm ổn như cũ. Nghe, Hàn Phi Vi, nói như vậy, hắn lập tức đem linh lực nén vào các kinh mạch. Không ngờ một đoàn ma khí đột nhiên từ đan điền cuồn cuộn dâng lên, khiến cả người hắn loạng choạng, suýt nữa mất đi tâm trí. Trong tay ngũ linh kiếm mãnh liệt rung động, hắn mở ra con mắt xích hồng gầm nhẹ một tiếng, liền muốn đem nữ nhân kia chém chết. Nhưng một khắc cuối cùng làm thế nào cũng không động tay được. Ngoài kia tựa hồ có người phát hiện động tĩnh. Hàn Phi Vi liếc mắt, cười lạnh nói, ta đã sớm ra chiêu. Ngươi tưởng đánh ta dễ dàng vậy sao? Ta cho ngươi thời gian cân nhắc. Chỉ là ngươi đừng quên, thân làm văn nhân gia đích trưởng tôn, là nhân tài thiên phú bậc nhất tu chân giới. Vậy mà tu luyện ma công, thậm chí cấu kết cùng ma tộc. Ở tu chân giới sẽ có người bênh vực ngươi sao? Gia gia ngươi sẽ đối ngươi thế nào? Ngươi còn chỗ để đặt chân. Mà ta chỉ cần ngươi đáp ứng chuyện này, xong chuyện liền sẽ giải câu yểm trên người ngươi, coi như hết thảy chưa từng xảy ra. Dứt lời, Hàn Phi Vi khôi phục tư thái như cũ, đỡ văn nhân thu đứng lên, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Biểu ca, huynh uống nhiều quá, nhanh đi nghỉ ngơi đi. Muội ngày mai trở lại thăm huynh. Văn nhân gia đệ tử thấy là thiếu gia nhà mình cùng biểu tiểu thư, lập tức có chút lui lại một bước hầu lấy. Đỡ thiếu gia trở về phòng đi. Nói xong câu đó, Hàn Phi Vi liền nhìn mấy đệ tử vịn văn nhân thu rời đi. Luôn luôn đứng nghiêm văn nhân thu giờ phút này thân eo cong xuống, hồn bay phách lạc, cũng không đẩy ra hai đệ tử, chỉ là đôi tay đã nắm đến bật máu, nhìn mười phần chật vật chán nản. Hàn Phi Vi nhìn sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, bưng kín tim, mãnh liệt đau lòng để nàng vô cùng khó chịu. Sau một hồi nàng mới thấp giọng giễu cợt nói, ngươi thế mà còn đau lòng hắn, quả nhiên là tiện, hắn biến thành như vậy đều do ngươi một tay thúc đẩy, hiện hối hận hữu dụng sao? Bất quá ngươi yên tâm, ngươi căm hận những người kia sớm muộn sẽ biến mất khỏi tu chân giới. Đối với văn nhân thu có thể đáp ứng hay không, nàng không có chút nào lo lắng. Dù sao từ Hàn Phi Vi, nàng đã hiểu rất rõ tính cách văn nhân thu. Hắn đích xác có năng lực, đồng thời cũng có nguyên tắc. Cho nên nếu đơn thuần đem lợi ích dụ hoặc, hắn dĩ nhiên không có khả năng phục tùng. Đối với hắn, danh dự vinh quang là uy hiếp lớn nhất. Hắn tuyệt đối không bỏ xuống được thân phận của mình, càng không thể tiếp nhận chính mình thân bại danh liệt. Cho nên hắn dãy dụa thế nào cũng đều uổng công. Hắn cuối cùng đều sẽ khuất phục. Huống chi còn có câu yểm, mạng cùng tên tuổi của hắn, đổi mạng Tần Mặc Hàm, hắn lựa chọn thế nào đã không thể nghi ngờ. Suốt cả đêm, văn nhân thu đều không có nghỉ ngơi. Hắn sau khi trở về một người tại Hậu Sơn Tông Miếu bên trong quỳ một đêm. Buổi chiều ngày hôm sau, Hàn Phi Vi thấy được hắn, nguyên bản áo bào thẳng thớm đã nhăn nheo không chịu nổi. Trong đôi con ngươi lạnh lẽo cũng vằn vện tia máu. Chỉ một ngày mà dâu ria đã đâm xanh rớn, thần sắc vô cùng tiều tụy, hoàn toàn mất hết dáng vẻ lãnh đạm kiêu ngạo trước đây. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm nàng, nhớ kỹ ngươi nói, chỉ chuyện này, đừng vọng tưởng ta lại cùng ma tộc kéo lên bất kỳ quan hệ gì. Ngươi nếu dám gạt ta, chớ trách ta cá chết lưới rách. Hắn đã tới gần tuyệt cảnh, cặp mắt kia khóa lại. Hàn Phi Vi, thực chất bên trong lộ ra âm tàn lạnh lùng, để một ma tu như nàng đều có chút giật mình. Yên tâm, ma tộc dù tàn bạo, nhưng lại không giống các ngươi người tu chân, thay đổi thất thường. Nhìn nàng rời đi, văn nhân thu thân thể thậm chí lung lay, trong lòng một cỗ bi thương đột nhiên đánh tới. Vì sao lại như vậy? Hắn chỉ là muốn mạnh lên. Hắn chỉ là truy cầu thứ danh vọng mà tất cả mọi người đều tha thiết ước mơ. hắn cho tới bây giờ không có cảm thấy mình sai. Nhưng sau ngày hôm nay, hắn đã rơi vào lỗi lầm không thể quay đầu. Vạn kiếp bất phục, Tần Mặc Hàm, quả nhiên là hắn ma chú. Đây hết thảy đều là bởi vì có nàng tồn tại. Hắn không cam tâm, đừng trách hắn. Giờ phút này tại Bắc Xuyên, Tần Mặc Hàm, Tô Tử Ngưng, Nhạc Phồn cùng Bạch Liễm bốn người ngồi đình nhỏ giữa kính hồ. Tần Mặc Hàm chuẩn bị mấy đĩa thức nhắm, bốn người liền ngồi quanh một tiểu hỏa lò đun ấm bầu rượu. Nhạc Phồn cùng Bạch Liễm giơ lên chén rượu. Nhạc Phồn khẽ cười nói: "Chúc mừng Tử Ngưng đi vào Nguyên Anh. Các muội một đôi lợi hại thế này, chỉ sợ muốn người ta đố kỵ chết. Ta thật sự là hổ thẹn." Tô Tử Ngưng đôi mắt hơi đổi, sau khi cạn chén mới cười nói: "Sư tỷ lại nói đùa. Liễm Nhi nhà tỷ nhập kim đan cũng là chuyện đáng mừng. Về phần tu vi của tỷ, nhìn trạng thái tử linh cùng thiên thương, liền biết đã hơn hẳn Nguyên Anh." Nhạc Phồn sau khi nghe xong mắt nhìn Bạch Liễm, trong mắt ý cười không thể che hết, trêu chọc nói: "Tử Ngưng miệng lưỡi quá lợi hại, khen ngợi cũng không qua được muội, trêu chọc lại càng không thắng được muội. May mà Mặc Hàm có thể trị được." Tần Mặc Hàm đem cá đuôi phượng rẻ xương tốt để vào trong chén Tô Tử Ngưng, lại sờ lên côn đang vùi đầu ăn ở một bên, nói khẽ: "Đích xác rất tốt chị, cùng côn tham ăn, mỹ thực cũng đủ thu phục nàng." Tô Tử Ngưng tiến tới bất mãn hừ một tiếng, bấm một cái eo của nàng. Côn ăn đến vui vẻ, đột nhiên nghe chủ nhân nói mình tham ăn, cũng lắc lắc cái đuôi nhỏ lẩm bẩm bất mãn: "Một người một cá không có một chút tương tự, thế nhưng phản ứng lại quá giống nhau." Nhạc Phồn cùng Bạch Liễm nhịn không được bật cười, nhìn Tần Mặc Hàm lại là trêu chọc cùng đồng tình. Sư muội rõ ràng là nuôi hai cái côn. Tần Mặc Hàm nhấp miệng rượu, mắt nhìn Tô Tử Ngưng, trong mắt tràn đầy ý cười sủng nịch, cũng không phản bác. ... Tác giả có lời muốn nói: "Tô Vũ Trực, ngươi mới là côn, cả nhà ngươi đều là côn. Mặc Hàm, ta muốn ăn cá." "Côn?" lẩm bẩm: "Ta muốn ăn cá." "Tô Vũ Trực, nàng lại còn nói ta tham ăn." "Côn, không cho nói ta tham ăn." "Tần tiểu chủ tử, tốt, không phải tham ăn." Côn cùng Ngưng Nhi đều không phải tham ăn. Cách chương.